ác quỷ bên em, chương 2, lời tỏ tình bất ngờ. Gocchuyenaudio.com. Vivi trong vô thức bị dẫn đi như một con ngốc vậy, cần thì cứ cười mủm mỉm, nếu không phải vì đang choáng thì Vivi hẳn đã đỏ mặt trước cảnh Ken cười thế này rồi. Thế này mới gọi là mê hoặc lòng người chứ. Vào trong phòng rồi, cô vẫn đứng ngẩn ra một chỗ. Ken không nề nà gì, nằm bịch xuống chiếc giường của cô, giọng mơ hồ. Còn không thay đồ đi, hay là cần tôi thay giúp? Thay giúp, Vivi lặp lại trong vô thức, rồi cô đỏ bừng mặt gắt lên. Không cần, nói rồi chọn bừa một chiếc váy trong tủ, bước vào trong phòng tắm. Chưa đầy 5 phút sau, cô bước ra ngoài, mái tóc xõa trên đôi vai trắng ngần, chiếc váy đen vai trần như tôn lên nước da của cô. Ken thoáng chốc ngỡ ngàng, chính xác là một mỹ nhân. Vivi không để ý, bước lại bàn trang điểm. Trong phòng tắm, Vivi cũng tỉnh ra rồi. Có người rủ đi chơi thì đi chứ sợ gì. Nhưng đã đi thì cũng cần trang điểm một chút. Vivi chọn lấy cây son nước màu hồng tươi, chu môi thoa sần, sau đó lùi lại ngắm nghía. Không tồi, Ken đứng dậy, liếc qua Vivi một cái. Không tồi là không tồi thế nào? Đường đường là mỹ nữ hiếm có mà lại bảo không tồi. Vivi thụng mặt lườm lườm Ken, đợi cậu quay lưng đi thì lập tức le lưỡi ra. Bổn cô nương đây phải gọi là quá tuyệt chứ không phải không tồi nhá. Thực ra những hành động của Vivi Ken đều thấy hết, con trai quỷ vương đâu phải hạng xoàng. Quay lưng đi cũng có thể nhìn thấy phía sau lưng, nhưng Vivi lại không có cái khả năng nhìn thấu đó, nên cô không thể nhìn thấy khuôn mặt Ken đang đỏ bừng. Nguy hiểm thật, nếu không kịp kiềm chế, lúc Vivi thoa son đã hôn cô ấy mất rồi. Lại còn cái hành động le lưỡi chu cậu nữa. Bối Diệp Vi quả thật quá xinh đẹp, hai người vừa xuống nhà thì mẹ cô đã tươi cười đón trước. Hai con đi vui vẻ nhé, đi tới khuya cũng chẳng sao, cái gì mà đi tới khuya cũng chẳng sao chứ. Vivi cau nhàu, mẹ không sợ con gái mẹ bị hại sao? Nếu cô không phải đệ nhất võ lâm thì tôi còn sợ chút chút. Huống hồ Ken chẳng phải loại người xấu xa gì. Mẹ Vivi buông một câu làm Vivi á khẩu, còn Ken ngay lập tức lấy lại cái vẻ lịch sự nho nhã lúc mới gặp mẹ cô. Con sẽ đưa cô ấy về sớm ạ. Chào mẹ chúng con đi. Ừ, đi đi con. Mẹ Vivi cười với Ken, quay lại nhìn Vivi với ánh mắt. Đừng có làm gì lỗ mãng với chồng con đấy. Ngồi trong chiếc xe bu màu đen của Ken mà Vivi mặt cứ lạnh tanh. Ken cũng lạnh không kém, nhưng nếu để ý có thể thấy rõ cậu đang rất vui. Chính Ken cũng chẳng hiểu nổi tại sao cậu lại làm như thế. Chỉ biết là vừa về tới phòng cậu đã cảm thấy thắc mắc. Căn phòng của cậu có vẻ tối. Không tối mới lạ, toàn màu đen cơ mà. Ken muốn biết nếu Vivi vào căn phòng này thì nó sẽ sang bừng tới cỡ nào. Vì dù có nhìn góc độ nào, Ken cũng thấy Vivi rất sáng. Tức là dù có nhìn ở góc nào thì cô cũng mất hút hồn. Nghĩ tới đây Ken len lén nhìn qua Vivi. Quả thật, như một bức tranh vậy, nữ nhân đeo bám cậu không ít, nhưng đẹp tới mức này thì chỉ có một. Vivi ngồi im như tượng, chống cằm nhìn ra phía ngoài như đang suy nghĩ gì đó. Thực ra thì cô định hỏi xem là đi đâu, nhưng tính Vivi vốn không hay tò mò. Hơn nữa có hỏi chắc Ken cũng chẳng nói. Cái này suy ra được từ tính cách ngày thường của cậu. Chiếc xe đỗ xịch lại trước cổng ngôi biệt thự đen. Hai tên vệ sĩ gác trước cổng vội vàng chạy ra mở cửa cho Ken và Vivi bước xuống. Hai con người, một người mặc chiếc áo đen đầy hấp dẫn, một người xinh đẹp trong chiếc váy đen như hút hồn người ta. Đứng bên nhau như một bức tranh lặng lẽ mà lại ẩn chứa chút gì đó huyền bí. Gocchuyenaudio.com. Một người đàn ông có mái đầu hoa dâm lục tục ra đón hai người. Ken khẽ nhíu mày, lão dài ở đâu ra vậy? Đang định lên tiếng hỏi thì ông già kia lập tức hấp háy mắt cười cười. Cái điệu cười không lạc vào đâu cho được, thằng nhóc cu này làm cái trò gì không biết, thiếu gia đã về, ông ta lên tiếng, lấy lại bộ mặt nghiêm túc kính cẩn cúi đầu chưới cần rồi quay sang Vivi. Chào mừng tiểu thư tới biệt thự đen, Vivi bước vào ngôi nhà kỳ lạ, lòng không khỏi thán phục tay nào thiết kế ngôi biệt thự này. Kiến trúc bên trong rất tinh xảo, duy chỉ có điều độc một màu đen, ngôi biệt thự uy nghĩ được thắp sáng bởi rất nhiều đèn, nó lung linh, lấp lánh như có ma lực. Ken khuẩy tay cho mọi người lui hết, riêng cậu dẫn Vivi vào phòng của mình. Chiếc phòng này cũng độc một màu đen, chỉ có một chiếc đèn treo chiếu sáng. Ken thả phịch người xuống chiếc ghế màu đen êm êm, bắt đầu ngắm nghía. Này, Vivi cuối cùng cũng nhìn xong căn phòng. Cất tiếng gọi Ken, chúng ta làm gì ở đây vậy? Làm gì ở đây? Chính Ken cũng không biết cậu đưa Vivi tới đây rồi làm gì ngoài việc ngắm xem hiệu ứng cô mang lại cho căn phòng. Quả nhiên có sáng sủa hơn. Thứ ánh sáng không phải từ những bong đèn tầm thường mà là thứ ánh sáng kỳ diệu. Không biết, Ken buông một câu làm Vivi ngớ người. Không biết, thế đưa tôi tới đây làm gì? Ngắm, Ken trả lời câu hỏi của Vivi một cách bình thản. Cái gì cơ, ngắm á, tới nhà cô, mê hoặc, mẹ cô rồi mang cô đi như một món đồ tới đây chỉ để ngắm thôi sao? Mặt cô bắt đầu tím dần. Anh, thật ra là muốn nói rõ với cô một chuyện. Ken nhất thời không nghĩ ra được ý gì, bật ra một câu. Cậu như thấy sợ, nếu Vivi thấy tới đây thừa thãi nhất định sẽ bỏ về. Ken không muốn Vivi bỏ về chút nào. Chuyện gì, Vivi ngồi xuống chiếc ghế đối diện Ken, đưa cái ánh mắt. Nói đi tôi nghe, ra nhìn Ken ở Ken ở mừ. Thật ra cũng chẳng biết nói gì, nhưng chắc cũng nên giải thích cho Mo một chút về mối quan hệ của hai người. Chuyện chiếc nhẫn, Vivi im lặng chờ Ken nói tiếp. Thật ra đó là chiếc nhẫn của mẹ tôi để lại. Ken chậm rãi nói, mắt thôi nhìn Vivi khẽ phờ lại. Chiếc nhẫn này có thể rất kỳ lạ với cô, chỉ có người nào thật sự là chủ nhân của nó thì mới có thể đeo nó. Đó là chiếc nhẫn gia truyền kỳ diệu của nhà tôi. Lúc đầu nhìn thấy cô đeo nó tôi có chút bất ngờ. Trước nay chiếc nhẫn này chưa có người nào có thể đeo được. Ngay cả người bạn Thanh Mai Trúc Mã, lớn lên với tôi từ nhỏ cơ hy đép vào cũng bị thương, phải dưỡng thường tới mấy tháng. Cô quả thật là người rất may mắn, bởi nếu không phải là chủ nhân của nó thì mạng cô chắc chắn không còn. Ý anh là tôi nên cảm thấy may mắn vì tôi. Được, chiếc nhẫn chọn sao, Vivi cắt lời Ken, có chút ngạo mạn xen lẫn giận dữ. Vì tính cách của cô không kiêu ngạo, nhưng tự trọng của cô rất cao. Như thế này cứ như là Vivi đang nhận sự bố thí vây. Chẳng khác nào cô đang bị lăng nhục. Không hắn, Ken vẫn nhắm nghiền đôi mắt, rồi cậu khe khẽ nói. Dường như người thấy may mắn là tôi. Nhưng Vivi không nghe thấy câu nói sau cùng của Ken. Cô cau mày, giận dữ. Đinh Văn Quang, cô rít lên, anh đang đùa với tôi đó sao? Nếu không phải ý đó thì chuyện anh nói là ý gì? Ken không nhìn cô, không mở mắt ra. Khuôn mặt cậu có gì đó rất khó hiểu. Cậu không trả lời, chính điều này làm Vivi rất tức giận, cô nghĩ Ken đang khinh thường cô. Vivi đứng bật dậy, cúi xuống sát mặt Ken, hơi thở của cô phả vào khuôn mặt cố làm ra vẻ lạnh băng của Ken. Đinh Vinh Quang, gocchuyenaudio.com, anh có giỏi thì nhìn tôi mà giải thích đi, ý anh là như thế nào, nếu anh là đàn ông thì mở mắt ra nhìn tôi ngay lập tức. Lời nói của Vivi nửa như thách thức nửa như ra lệnh. Ken từ từ mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào Vivi. Khốn kiếp, bối Diệp Vi không biết như thế này là quá lắm sao? Sức chịu đựng của ích cần cũng có hạn, đôi chân mày của cậu khẽ nhíu lại. Rất nhanh, cậu đưa tay vòng ra say gáy Vivi, mặc cho cô trố mắt nhìn, Ken đặt lên môi Vivi một nụ hôn cũng rất nhanh. Rồi nhân lúc Vivi đang cứng đơ người vì kinh ngạc tột độ, cậu đẩy Vivi nằm xuống ghế, nằm đè lên cô ánh mắt như muốn thiêu đốt Vivi. Ken khẽ thì thầm, Vivi, em không biết rằng nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của em tôi sẽ mất kiểm soát mất không? Vivi vẫn cứng đơ người, nhìn chằm chằm vào Ken làm cậu đỏ bừng mặt thở dài rồi bật ra một câu. Thề, chết tiệt, bối Diệp Vi, em thật quá đáng, rồi Ken lại hôn cô. Chiếc lưỡi ẩm ướt nhân cơ hội đôi môi Vivi không khép lại vì quá ngạc nhiên, len lỏi vào phía trong miệng cô. Cậu nhắm nghiền đôi mắt, siết lấy Vivi. Vivi cũng dần bị cái mãnh liệt của Ken lôi cuốn. Dần dần cô cũng đáp lại nụ hôn của ích cần, đôi tay trắng ngần của cô vòng qua ôm lấy Ken. Vivi cảm thấy một bàn tay nóng bỏng siết chặt lấy chiếc eo thon nhỏ của cô. Mỗi centimet tiếp xúc với Ken đường như nóng bừng lên. Một lúc sau, khi Ken rời bờ môi của Vivi cô vẫn như cảm nhận được hơi thở của cậu trên khuôn mặt đang đỏ bừng cào cô. Ken khẽ thở dài, xin lỗi, câu xin lỗi của Ken đường như chẳng có tác dụng gì với Vivi. Mặt cô vẫn nóng bừng, đỏ lựng một cách bất thường. Ken thốt nhiên có chút hốt hoảng, nguy rồi, không khéo sau này bị Vivi cạch mặt mất. Cậu bối rối, đưa tay lên vuốt vuốt mấy sợi tóc mái như muốn che đi khuôn mặt mang vẻ tội lỗi của mình, quên mất cái tư thế đáng hiểu nhầm của cậu với Vivi, cậu nói liền một mạch. Vivi, xin lỗi, anh không kiềm chế được, em cứ đánh anh đi, anh không đánh trả đâu, nhưng em tuyệt nhiên đừng hiểu nhầm, anh không có ý nói em may mắn vì được chiếc nhẫn chọn. Anh mới là người phải cảm thấy may mắn vì em là chủ nhân của nó. Ý anh là, Vivi, em đồng ý làm vị hôn thê của anh chứ? Mắt Vivi dường như không thể mở to hơn được nữa. Ken đang tỏ tình với cô, còn nói cậu thấy may mắn vì cô là chủ nhân của chiếc nhẫn. Đầu óc Vivi như loạn lên, cô chẳng nghĩ được gì nữa. Cô đẩy Ken ra, lập cập chạy ra ngoài. Tiểu thư, Kun đang định đem hoa quả vừa gọt xong lên cho thiếu gia thì thấy Vivi chạy vụt qua. Cậu đưa mắt nhìn Ken, nhưng Ken chỉ đuổi theo Vivi tới cửa phòng rồi dừng lại. Không khéo đuổi theo sẽ làm cô ấy hoảng sợ thêm. Kun nhìn cần thất vọng như thế cũng im lặng không nói gì. Vivi cố sống cố chết chạy ra khỏi biệt thự, cô cứ chạy mãi mà không xác định được đang chạy đi đâu. Tới khi dừng lại để thở mới để ý là đã chạy về khu phố nhà cô. Trời đã tối, mọi nhà cũng đã lên đèn. Không phải Vivi không muốn làm hôn thê của Ken, chỉ là cô nhất thời quá bất ngờ. Bây giờ nghĩ lại thấy mình thật ngốc, việc gì phải chạy chứ? Vivi đưa tay quẹt mồ hôi lấm tấm trên trán. Cô vuốt vuốt ngực, tim đập liên hồi, cô tự nhủ, chỉ vì vừa chạy xong thôi. Nhưng trong lòng Vivi không thể nào dập tắt nỗi hân hoan. Tim cứ như muốn gào thét lên, chết tiệt, đều là đô lão Ken kia hết. Ngượng quá hóa giận, Vivi đổ ngay lên đầu Ken mọi tội lỗi. Ai bảo cậu ta hôn cô chứ? Vivi phụng phịu bước về nhà, khuôn mặt thất thểu. Đi cua một con hẻm nhỏ vắng vẻ, một nhóm người chặn Vivi lại. Gocchuyenaudio.com. Ôi cô em xinh đẹp, một tên cất giọng khả ố không tả nổi, cười hô hố với đám xung quanh. Vivi ngước lên, bọn nhóc con, dám chặn đường của cô. Chuyện gì? Vivi uể oải đáp lại. Chuyện gì? Một tên nhái giọng Vivi, mua vui cho cả đám. Cả bọn lại cười giống lên, có khẩu khí đấy cô em. Một tên có vẻ là đại ca bước tới, đưa tay định vuốt má Vivi. Mắt Vivi thoáng chốc sáng bừng lên. Có chúa mới biết bọn này tốt số vì gặp người đẹp như Vivi, lại bội phần xinh đẹp vì khuôn mặt đỏ bừng hay là xui xẻo vì gặp Vivi lúc này đang ngừng hực lửa giận. Chẳng biết có phải vì ngượng quá nên giận không? GT, không, LT, tay của tên kia vừa mới đưa ra được chưa tới đích Vivi đã quắc mắt nhìn hắn. Bàn tay nhanh chóng bị tóm lấy, bẻ ngoặt ra sau. Vivi càng đánh càng hăng, cô đưa tay phang cho tên đại ca một cái trời giáng vào gáy làm hắn lăn ra bất tỉnh. Bọn đàn em cũng được cô chăm sóc rất kỹ càng, mỗi cú đánh cô tung ra đều kèm theo một câu đại loại như dám hôn ta này, hay là, Ken khốn kiếp, đồ háo sắc, chỉ một lát sau, cả bọn đã nằm lăn ra đất lăn lộn qua lại. Tên nào tên nấy bầm dập, Vivi dường như chút được gánh nặng trong lòng, phủi tay cười tươi. Cảm ơn mấy cưng nhé, rồi bỏ đi, bỏ lại bọn lưu manh chắc lần sau thấy gái như thấy tà. Tuyệt đối không dám đụng tới đàn bà cần gái nữa. Sáng hôm sau tới lớp, Vivi quyết định trưng ra bộ mặt bình thường. Tức cả cái bộ mặt, cả thế giới có như nào cũng chẳng phải chuyện của ta. Ngồi trong lớp Ken thỉnh thoảng lại lấm la lấm lét nhìn sang Vivi, không chịu ghi chép gì. Thậm chí tới sách vở cũng không thèm bày ra trên bàn. Chuyện này cũng chẳng có gì lạ với Ken. Từ lúc nhập học tới giờ chưa ai thấy cậu học bao giờ. Con trai quỷ vương chỉ đi thực tập thôi. Đâu phải đi học, tất nhiên chuyện này chỉ có Ken Avi với Kun biết. Avi vẫn tỏ ra bình thường với Vivi, vẫn quay sang hỏi bài này nọ chẳng có chút gì của vẻ lạnh lùng hôm qua. Mimi tất nhiên chẳng có gì thay đổi, trước tới nay Mimi quan niệm thầy cô trường này dạy chẳng được gì. Không vì Vivi với cô bé không muốn để lộ thân phận thì cô cũng chẳng tới cái trường này làm gì. Thế nên chủ yếu cô bé tự học ở nhà, còn tới lớp chỉ toàn ngủ, hoẹ hoàn lắm thì cũng chỉ nhìn lên bảng cho nó lịch sự khoảng 2 phút rồi lại gục xuống bàn ngủ tiếp. Giờ ra chơi, Vivi đang ngồi nhâm nhi thanh sô cô la của mình thì một thằng nhóc mặt mày đỏ bừng, bước tới trước mặt Vivi. Chị Vivi, Vivi ngước lên nhìn cậu bé, không tỏ vẻ không muốn nghe nhưng cũng chẳng có vẻ gì là không muốn nghe. Em, thằng bé ấp úng tiếp lời, chiều nay lớp bọn em giao lưu bóng rổ với lớp chị. Bóng rổ hả, cái này hình như Vivi cũng có nghe, hình như là lớp cô giao hữu với lớp vô địch khối 11 gì đấy. Trước nay Vivi chẳng quan tâm tới chuyện đó bao giờ. Cái thằng nhóc đang đỏ bừng mặt trước mặt Vivi cũng khá cao giáo. Nói là khá cho nó khiêm tốn, thực chất chắc cũng tầm 1m85 là ít, nếu ai đó chưa biết thì chắc hẳn là phải thắc mắc chuyện này có gì liên quan tới Vivi mà nói với cô chứ. Thế nhưng với cái lớp này thì chuyện này quá chi là quen thuộc. Ừ, Vivi mỉm cười lấy lệ, rồi sao, liệu, chị có thể, ý em là, nếu trận này lớp em thắng, chị có thể cho phép em mời chị đi uống nước không ạ? Thằng bé hít một hơi như lấy lại dũng khí. Ok, Vivi lại cúi xuống nhâm nhi thanh sô cô la của mình. Cố lên nhé, thằng bé có vẻ như sướng rơn, mắt nó mở to phấn khích, nó vội vã lượn ra ngoài với mấy đứa bạn đang thập thò nãy giờ. Gocchuyenaudio.com. Ngay khi thằng bé với đám bạn đi khuất, Mimi mới uể oải nói với Vivi, mắt vẫn không mở ra. Thật là, Vivi, như thế rất tội nghiệp cho bọn nó đấy. Có gì đâu chứ, tớ ứa thật lòng mà, Vivi bình thản đáp, ôi thằng nhóc tội nghiệp, Mimi khẽ than thay cho thằng nhóc, ai chẳng biết lớp Vivi bóng rổ vô địch chứ, bọn nhóc kia cứ cố đấm ăn xôi, cố gắng thắng để giành lấy một cái hẹn với Vivi. Ngây thơ tới mức đấy là cùng, kết quả là chưa có em giai nào đủ năng lực để có được một ly nước uống cùng Vivi bằng cách này hết. Ken ngồi im lặng, cậu tất nhiên chẳng biết chuyện này, Cậu khẽ cau mày, nếu thua thì Vivi sẽ phải hẹn với thằng nhóc mặt búng ra sữa kia. Ken không thích chuyện này chút nào hết, mà Vivi đồng ý làm gì cơ chứ? Nghĩ thêm bực mình, cô là vợ chưa cưới của cậu cơ mà, đồng ý hẹn với thằng khác trước mặt cậu. Nếu không phải còn e dè vì nhụ hôn hôm qua thì lúc này Ken đã cho thằng nhóc kia đi gặp cha cậu rồi. Thật bực mình, Avi trước cảnh đó thì cũng không vui không kém Ken. Lý do tại sao thì chính cậu cũng chẳng biết, nhưng với tính cách của Avi thì dù có bực mấy cũng không để lộ ra. Vậy nên dù không e dè cái gì, Avi cũng không đứng lên xử đẹp thằng nhóc kia. Cả hai chàng trai, hai hot boy của lớp trước cái cảnh Vivi bị ép hẹn hò. Đó là theo con mắt của hai chàng nhà ta, thì đều cảm thấy khó chịu, vì khó chịu nên đương nhiên chẳng hề muốn Vivi hẹn hò với nhóc kia. Mà muốn Vivi không hẹn thì chỉ có một cách, chiến thắng trận bóng rổ, cách chương.